Võng Du Đại Tướng Sư, chương 392 Tiêm Vân Bộ Pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long trưởng môn cứ nói đừng ngại, Tả Dương tuy rằng đoán không ra Long Dư U dự định đối với hắn để thỉnh cầu gì, hơn nữa coi như Long Dư U nói ra, nếu như đối với hắn mà nói chỉ là tai hại không lợi, hắn cũng chưa chắc gặp đáp ứng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại vừa nghe một cái. Công tử tiến vào Hoạt Tử Nhân mộ thời điểm, nhất định ở vào miệng, lối vào cách đó không xa một chỗ trên tường đá từng thấy một bức tranh xem, cũng nhất định dựa theo phái cổ mộ nhập môn quy củ hướng trên bức họa đại ác nhân thổ quá nước bọt chứ. Long Dư U chùi miệng góc tơ máu, nhưng là không nguyên do hỏi. Không sai, Tả Dương gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, Long Dư U cũng là gật đầu một cái tiếp tục nói. Thực cái kia bức họa xem mặt sau liền ẩn giấu một cái máy móc liên quan một cái lợi hại cơ quan, ta hy vọng sau đó công tử từ cửa ngầm rời đi đi ngang qua cái kia bức họa xem thời điểm, đem cái kia máy móc vặn vẹo lại đây, sau đó lập tức mang theo Tuyết Nhi rời đi Hoạt Tử Nhân mộ liền có thể, xin mời công tử cần phải đáp ứng. Lại đang làm gì vậy? Cơ quan này có cái gì lợi hại địa phương sao? Tả Dương nhưng là khá vì là tò mò hỏi. Chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là dễ như ăn cháo thôi, vì lẽ đó thuận lợi giúp một chuyện thì cũng chẳng có gì cái gọi là chỉ có điều Long Dư U giờ khắc này lúc nói chuyện ngữ khí cùng vẻ mặt lại làm cho hắn cảm thấy động tác này không phải chuyện nhỏ, không phải hỏi rõ ràng mới bằng lòng nghe theo. Công tử có chỗ không biết này máy móc thực liên tiếp hai khối vạn cân đá tảng, gọi là đoạn long thạch một khi có người xúc động, này hai khối vạn cân đá tảng thì sẽ bay xuống, đem cửa mộ vĩnh viễn đóng kín, trong mộ người liền cũng không còn cách nào đi ra ngoài, tất cả đều muốn vây chết tại đây Hoạt Tử Nhân mộ bên trong. Long Dư U giờ khắc này đối với hắn cũng không có gì hay ẩn giấu, lắc đầu nói rằng. Năm đó cái kia đại ác nhân khởi sự kháng kim, Hoạt Tử Nhân là hắn dự trữ tiền lương binh khí đại nhà kho, là lấy cơ quan tầng tầng, bố trí chặt chẽ, này hai khối vạn cân đá tảng chính là khi đó thu xếp. Vì là chính là phòng ngừa đại nghĩa chưa nâng, quân kim đã biết được tiếng gió đi đầu đến công, nếu như quả bất địch chúng, hắn liền thả xuống đá tảng, bế mộ mà kết thúc đánh vào mộ đến kẻ địch cũng phải cùng hắn cùng chôn cùng. Có điều sau đó cái kia đại ác nhân cuối cùng chưa thành đại sự, mà quân kim mấy lần bắt hắn sau khi cũng chưa quy mô lớn bắt giết, bởi vậy này đoạn long thạch trước sau chưa từng dùng qua, lại sau đó cái kia đại ác nhân đem Hoạt Tử Nhân mộ tặng cho phái cổ mộ tổ sư, cũng đồng thời đem phái cổ mộ tất cả cơ quan hết mức báo cho, những này cơ quan từ đây liền trở thành phái cổ mộ lịch đại trưởng môn người truyền thừa đến nay bí mật. Nói tới chỗ này, Long Dư U vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở nói. Bởi vậy công tử một khi phát động máy móc liền cần phải lập tức rời đi Hoạt Tử Nhân mộ, vạn không thể có chút nào do dự, bằng không liền cũng phải vĩnh viễn vây ở mộ bên trong. Thì ra là như vậy, Tả Dương giờ khắc này chính là có ngốc cũng có thể nghe ra Long Dư U đây là dự định cùng Trương Đan Linh đám người kia đồng quy vô tận ý tứ, dù sao, nàng vừa nãy đã cho thấy mình bị lời thề cột cả đời sẽ không rời đi Hoạt Tử Nhân mộ ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nghĩ đến chính mình đến rồi một chuyến phái cổ mộ, ngoại trừ trợ giúp Hạ Lan Tuyết hoàn thành rồi nhiệm vụ ở ngoài, chính mình nhưng không thu hoạch được gì, Tả Dương vẫn là có chút không quá cam tâm. Liền suy nghĩ một chút, Tả Dương vẫn là ưỡn mặt cười hắc hắc nói. Nếu Long trưởng môn đã đem nói tới cái này mức ta làm sao có thể không đáp ứng đây, có điều. Tuy nhiên làm sao, công tử như có chuyện gì khó xử, đều có thể lấy nói ra. Long Dư U không hiểu hỏi, cái này mà kha kha. Tả Dương trà sát tay, có chút, thẹn thùng, đạo, Long trưởng môn, không nói gạt ngươi ta là chân tâm đối với phái cổ mộ hai người cùng tu cảm thấy rất hứng thú, cùng đem như thế huyền diệu pháp môn vĩnh viễn ngăn cách với Hoạt Tử Nhân mộ bên trong, ngươi chẳng bằng dạy cho ta này nửa cái đồng môn, ngược lại cũng không tính nước phù sa để lại người ngoài điền. Ngươi kẻ này vì sao càng như vậy vô liêm sỉ? Vừa nghe lời này, Long Dư U lập tức liền tức giận lại ói ra một ngụm máu tươi, cắn răng mắng. Nếu không là xem ngươi vẫn tính có chút bản lĩnh, chính là bên ngoài cái kia yêu nữ thấy ngươi cũng có mấy phần kiêng kỵ, bởi vậy càng có cơ hội mang Tuyết Nhi rời đi cũng càng dễ dàng xúc động đoạn long thạch máy móc, ta chính là uổng mạng cũng chắc chắn sẽ không muốn nói với ngươi nửa câu lời hay. Long trưởng môn không nên nổi giận, ta tự hỏi tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn là câu nói kia, ta muốn này hai người cùng tu cũng không phải là có cái gì ý đồ không an phận, chỉ là đơn thuần hy vọng tăng lên tu vi thôi. Tả Dương biết Long Dư U e sợ lại là hiểu lầm cái gì, liền tiếp tục cười biện giải cho mình nói. Nhưng ngươi cũng biết này hai người cùng tu, đầu tiên liền nhất định phải nam nữ hai bên rút đi toàn thân y vật song trưởng đối nhau nhìn nhau mà ngồi. Phi, chính là ngươi làm thật không có cái gì ý đồ không an phận cùng ngươi song tu nữ tử cũng phải bởi vậy mất đi danh tiết cùng thuần khiết trong miệng ngươi đơn thuần ngược lại so với những người dâm tà đồ càng thêm vô liêm sỉ. Lòng Dư U Phi một cái, vẫn cứ mắng. Ngươi có nghĩ tới hay không Di Hoa cung cung quy chính là ngươi đồng ý, Hy Trì sư thúc cũng nhất định không thể đáp ứng. Đúng rồi, Hy Trì sư thúc vốn là xuất từ phái cổ mộ này hai người cùng tu pháp môn nàng cũng biết nàng lại vì sao chưa từng truyền thụ cho ngươi. Chuyện này, nghe Long Dư U lời nói, Tả Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Trước hắn chỉ nghe Hạ Lan Tuyết nói, hai người cùng tu, động tác có chút thân mật thế nhưng là chưa từng nghĩ đến lại thân mật đến loại này cần. Thẳng thắn thành khẩn, trình độ dù sao này còn là một thông qua xét duyệt trò chơi, muốn làm được chân chính. Thẳng thắn thành khẩn, khẳng định là không thể, liền chớ đừng nói chi là hắn tiến thêm một bước sự tình. Đồng thời, Long Dư U mặt sau lời nói cũng xác thực nhắc nhở hắn, nếu như là đến trình độ như thế này thân mật lời nói, vẫn đúng là coi như là vượt qua Di Hoa cung cung quy, hắn cũng được cho là một cái kẻ bạc tình. Là một người Hy Trì cung chủ hận nhất kẻ bạc tình, tuy rằng hắn hiện tại là vô khuyết công tử cũng khá được Hy Trì cung chủ coi trọng thế nhưng này cũng không có nghĩa là Hy Trì cung chủ liền có thể khoan dung hắn dễ dàng đạp lên Di Hoa cung cung quy, ngược lại thân là vô khuyết công tử xúc phạm cung quy chỉ sợ còn muốn tội thêm một bậc đây, dù sao Hy Trì cung chủ vốn là cái khá là cực đoan nữ nhân. Cho nên nói, này, hai người cùng tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định không có duyên với hắn sao? Ngươi có lời gì dễ bàn, nếu ngươi quả thực không muốn hỗ trợ ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Long Dư U nhìn hắn, tham thảm nói rằng, Tả Dương này mới phục hồi tinh thần lại, rốt cục không còn đề. Hai người cùng tu, sự, mà là nhíu mày suy tư chốc lát, lập tức trong mắt xẹt qua một vệt linh quang, cười nói. Long trưởng môn sao lại nói lời ấy, ngươi và ta tốt xấu cũng coi như nửa cái đồng môn, việc này về tình về lý ta đều là gặp giúp. Biết rõ hắn người nhìn thấy hắn bộ dáng này, trên căn bản đã có thể đoán ra hắn lần này chỉ sợ là lại nếu không đi tầm thường đường. Đa tạ công tử, Long Dư U nhưng là không hề có thành ý lạnh giọng nói rằng. Trải qua vừa nãy những chuyện này, nàng đã lần thứ hai đối với Tả Dương hào cảm hoàn toàn không có, có thể không chút nào nói khuếch đại, nếu như không phải hiện tại quả thật có cầu cho hắn, nàng thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn nói thêm nữa nửa cái tự. Trải qua lần này không quá thân thiện giao lưu, Long Dư U liền sẽ không tiếp tục cùng Tả Dương nói chuyện. Mà là từ này nhà đá một cái bình sứ bên trong đổ ra hai hạt không biết tên viên thuốc nhỏ, hàm vào trong miệng nhắm mắt khoanh chân điều tức chốc lát. Đại khái cũng chính là một chén trà công pháp, đợi nàng lại lúc đứng lên, nguyên bản lúc đỏ lúc trắng sắc mặt cũng đã ổn định lại, thậm chí lộ ra một vệt nhàn nhạt màu máu, sống lưng cũng thẳng tắp một hồi. Ta hiện tại tuy rằng tạm thời áp chế lại độc tính cùng nội thương thế nhưng có thể phát huy ra công lực như cũ chỉ có không tới vừa thành, một thành, việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền mang bọn ngươi tiến vào mật đạo, nghĩ biện pháp từ hoạt tử nhân mộ bên trong đi ra ngoài. Nói chuyện, Long Dư U lại nhìn Tả Dương một chút, thần sắc tuy có chút không tình nguyện, nhưng như cũ vẫn là hướng đi giá sách từ phía trên bắt một bản mỏng manh đóng buộc chỉ sách cổ đến đệ đến Tả Dương trong tay, nói rằng. Đây là chúng ta phái cổ mộ đặc hữu khinh công, gọi là Tiêm Vân Bộ Pháp, liền tạm thời coi như làm lần này thù lao đi, như vậy chúng ta liền coi như là thanh toán xong, miễn cho ngươi luôn cảm thấy chúng ta phái cổ mộ thua thiệt ngươi, Tiêm Vân Bộ Pháp. Khinh công, loại hình, phái cổ mộ tuyệt học giang hồ đánh giá cấp 7 đặc điểm, tại thiên nguyện tác bỉ dực điều, tại địa nguyện vi liên lý chi. Vận chuyển toàn thân nội lực tiến vào. Tiêm Vân Bộ Pháp, trạng thái, có thể mang theo 3 mét bên trong một tên đội hữu triển khai tùy ý một môn đã nắm giữ khinh công. Này chính là trước từ vách núi trên nhảy xuống lúc Hạ Lan Tuyết triển khai ra phái cổ mộ độc nhất khinh công. Long trưởng môn, ngươi này lại là cần gì chứ? Ta mới không phải loại người như vậy. Tả Dương ngoài miệng nói như thế, nhưng là đã tương đương nhanh nhẹn đem Tiêm Vân Bộ Pháp nhận lấy. Môn khinh công này đối với hắn nhưng là tương đương hữu dụng đây, dù sao có trung linh điêu. Lên cấp ở, hắn đang sử dụng sở hữu khinh công thời điểm đều không cần tiêu hao nội lực cũng chính là bởi vậy Tả Dương đang đào mạng chơi diều cùng với chạy đi phương diện năng lực muốn so với bình thường player mạnh hơn bao nhiêu. Có điều điều này cũng giới hạn với chính hắn, bởi vậy có lúc nhưng cũng đến vì mình đội hữu mà làm ra thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại như lần này đi đến phái cổ mộ, nếu như không tính Đông Phương Vũ, chỉ có Hạ Lan Tuyết một người đồng hành lời nói, hắn liền không cần cùng Hạ Lan Tuyết một đạo cưỡi từ trạm dịch thuê đến khoái mã chạy đi, trực tiếp mang theo nàng khinh công mở đường liền có thể, vừa tỉnh lúc lại dùng ít sức. Hắn đào mạng, chơi diều thời điểm cũng có thể như vậy sử dụng. Như vậy xem ra, này có thể coi là một môn rất thực dụng khinh công. Hai người các ngươi theo ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Long Dư U căn bản không cùng hắn nói những này không dinh dưỡng phí lời, trải qua điều tức nàng tuy rằng không thể xem trước như vậy tung bay, thế nhưng cũng đã có thể bình thường bước đi, liền liền xoay người lại đến này nhà đá bên cạnh bàn, giật giật trên bàn ngọn nến. Khanh khách cách, kỳ hoàng vận chuyển âm thanh lại vang lên, chỉ chốc lát sau, liền lại có một cánh cửa xuất hiện ở tường đá bên trên. Long Dư U cất bước đi ra cánh cửa kia, Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cũng là bước nhanh đi theo sau. Rất nhanh, ba người liền tiến vào một cái tối tăm hành lang. Này điều hành lang không biết tối tăm, còn vô cùng chật hẹp đến chỉ có thể cho phép dưới một người ở bên trong ngang qua trình độ, ba người liền như vậy một lần đi ở bên trong, mỗi người một ý không nói một lời. Thực thông qua chuyện này, Tả Dương đã nhìn ra, Hạ Lan Tuyết cũng là cái theo khuôn phép cũ cô nương. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì khi biết phái cổ mộ khả năng muốn diệt Long Dư U kiên trì muốn ở lại hoạt tử nhân mộ bên trong cùng Trương Đan Linh đồng quy vô tận thời điểm, cô nương này rõ ràng là có chút không muốn, thế nhưng nàng nhưng không có đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra đến, chỉ là một mực tuần hoàn Long Dư U sắp xếp. Này thực không có gì đáng trách. Làm tuyệt đại đa số player đối mặt NPC vị trí tao ngộ sự tình thời điểm, bởi vì quy tắc trò chơi cùng với trước trò chơi quen thuộc dẫn đến bọn họ đều chỉ có thể đem cho rằng không thể thay đổi trò chơi nội dung vở kịch mà thân ở trò chơi trong vở kịch làm một player bọn họ muốn làm tự nhiên chính là theo nội dung vở kịch phát triển làm ra cố định lựa chọn mà không phải nỗ lực thay đổi toàn bộ nội dung vở kịch hướng đi, để nội dung vở kịch hướng mình hy vọng phương hướng đi phát triển. Đây là Tả Dương cùng bọn họ điểm khác biệt lớn nhất địa phương, có rất nhiều thời điểm Tả Dương ở trong game tao ngộ kỳ ngộ đều cùng tướng thuật không có liên quan quá nhiều, bởi vì hắn tướng thuật căn bản là không thể tác dụng với những người này công sáng tạo vẻ mặt hóa NPC. Này thực cũng là Tả Dương thực lực dẫn trước cho bọn họ một cái khác trọng yếu nhân tố, chỉ tiếc hiện tại tuyệt đại đa số player còn chưa rõ điểm này. Đúng như này suy tư thời điểm. Đến, Long Dư U rốt cục dừng bước lại, quay đầu hướng Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết nói rằng. Ra phía trước cánh cửa này, khoảng cách hoạt tử nhân mộ lối ra, mở miệng liền đã không xa, ta hiện tại công lực vẫn không có khôi phục, bởi vậy nếu như yêu nữ kia phái người bảo vệ lối ra, mở miệng lời nói, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp các ngươi hấp dẫn một hồi sự chú ý, đến thời điểm các ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ cần đem hết toàn lực phát động đoạn long thạch, sau đó ở đoạn long thạch triệt để rơi xuống trước chạy đi chính là, hiểu chưa? Trưởng môn nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Tuyết viền mắt hơi hơi ửng hồng, cho dù là ở trò chơi ở trong, cô nương này đến cùng vẫn còn có chút không muốn, thế nhưng lại không biết chính mình có thể làm cái gì. Ngươi liền an tâm đi thôi, trốn sau khi đi ra ngoài, liền theo Vô Khuyết công tử đồng thời đi đến Di Hoa cung đi, Hy Trì công chủ cùng chúng ta phái cổ mộ rất có ngọn nguồn, nhất định sẽ đối với ngươi chăm sóc rất nhiều, huống hồ. Nói tới chỗ này, Long Dư U dừng lại một chút nhưng lại nói. Huống hồ coi như đoạn long thạch thả xuống, hoặc tử nhân mộ bên trong cơ quan tầng tầng, cái kia yêu nữ không hẳn cũng chưa chắc có thể tìm được ta, đến lúc đó Hy Trì công chủ biết rồi phái cổ mộ tao ngộ, nói không chắc thì sẽ dẫn người đến đây cứu viện, bởi vậy ta phái cổ mộ cũng chưa chắc thì nhất định sẽ liền như vậy diệt. Trưởng môn nhân, đợi ta đi tới Di Hoa cung, nhất định mời cầu Hy Trì công chủ hòa tốc cứu viện. Hạ Lan Tuyết tự biết khẳng định không phải Trương Đan Linh cùng cái kia hòa sát thủ đối thủ, ở lại chỗ này không giúp đỡ được gì cũng chỉ có thể nói như thế, đôi mắt đẹp ở trong nhưng là bay lên một tầng sương mù. Nhưng mà, nàng thực cũng rõ ràng, Hy Trì đang lúc bế quan, Long Dư U lại chính miệng nói rồi này đoạn long thạch thả xuống sau khi chính là quân kim đều không thể đột phá, Hy Trì thì lại làm sao có thể đột phá ni. Cứu viện có lẽ sẽ đến, nhưng khi đó hậu Long Dư U khỏe mạnh cùng với đưa nàng giải cứu ra độ khả thi, hầu như là số không. Đi thôi, Long Dư U gật gật đầu, rồi hướng Tả Dương nói rằng. Vô Khuyết công tử tất cả phải làm phiền ngươi, bao ở trên người ta, Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng là rất đáng tiếc trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch của hắn, thì lại làm sao gặp hoàn toàn theo Long Dư U ý tứ đi làm đây, cách chương.